Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, Tô Hằng tỉnh quá thần tới, trong tay hộp thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất. Phát hiện chính mình thế nhưng là ở trong lòng hoa 150 tự khen địch nhân. Sắc mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng, lại nỗ lực căng thẳng ra mặt, chính là cái tiểu quang đầu, đầu lượng đến cùng cái bạch trứng kho dường như. Không đáng yêu, một chút đều không đáng yêu. Tô Hằng không chịu khống chế mà lại nhìn thoáng qua. Liền tính là đáng yêu cũng không thể đương cơm ăn. Ngẫm lại về sau bi thảm sinh hoạt đi. Hai cái nhi tử biết trước tiên đứng ở bực này đệ đệ. Từng người trong tay còn cầm lễ vật. Tô Thế Dương tương đối vừa lòng. Hắn tuy rằng cùng tiểu ma vương ở chung đến không nhiều lắm. Nhưng biết tiểu tử thúi uy hiếp ở nơi nào. Tiền tiêu vặt vừa đứt, liền tính là chặt đứt hắn đồ ăn. Hắn đương không thành này một mảnh hài tử vương. Tổng hội ngoan ngoãn nghe lời. Đến nỗi Lục Cẩm Y, ngày thường cùng Tô Hằng quậy với nhau. Tính tình an tĩnh nghe lời. Căn bản là không cần nhọc lòng. Một đường từ Thanh Thủy Trấn đến Hải Hà. Nhìn ra được tới tiểu bảo bối thực vui vẻ. Nhưng cũng thực khẩn trương. Đến cửa nhà trước liền tưởng chính mình xuống dưới đi. Nói muốn cấp mụ mụ cùng các ca ca lưu lại một ấn tượng tốt. Ngày mùa đông bị hắn nắm tay nhỏ đều khẩn trương ra mồ hôi. Bảo bảo là thiệt tình thích bọn họ, cho nên Tô Thế Dương cũng hy vọng người trong nhà cũng thích hắn. Tô Thế Dương xem tiểu ma vương trong tay cố sức mà ôm một cái dương. Lại hỏi, đó là cái gì? Tô Hằng banh mặt đáp, mua tới tiểu bạch thỏ. Cho hắn lễ vật Tô Thế Dương khen ngợi gật đầu. Ba trong chốc lát cho ngươi chuyển 5.000 đồng tiền. Cầm đi mua thích giày chơi bóng, lão cha nói cái gì hắn căn bản nghe không rõ. Tô Hằng khắc chế không đi xem kẹo bông gòn giống nhau tiểu hòa thượng. Ba, Tống Thúc Thúc ở thư phòng chờ ngươi đã nửa ngày. Ngươi đi trước, chúng ta trước mang đệ đệ chơi con thỏ. Trong chốc lát lại về nhà, dùng như vậy khủng bố đồ vật đối phó tiểu thiên sứ giống nhau tiểu hòa. Thượng, có phải hay không, quá tàn nhẫn điểm, không không không, hắn cần thiết đến kiên trì chính mình lập trường. Không thể thỏa hiệp, lúc trước chính là bởi vì không kiên trì trụ, nhất thời mềm lòng làm Lục Cẩm Y vào cửa, chính mình mới trở nên miêu ngại cầu không để ý tới. Nhật tử càng ngày càng bi thôi. Người không thể ở một cái hố té ngã hai lần. Tô Hằng nỗ lực lung lay hạ đầu. Lay động quyết tâm lại ổn định. Tô Thế Dương đại trưởng ở tiểu quang đầu trên đầu xoa xoa. Ôn nhu hỏi, bảo bảo tưởng cùng các ca ca tại đây chơi sao? Lục Cẩm Y bởi vì bảo bảo cái này xưng hô giật mình. Hơi hơi mím môi, Tô Hằng còn lại là phẫn nộ cùng thương tâm. Bởi vì từ hắn nhớ rõ một ngày khởi. Ba ba liền không như vậy kêu lên hắn. Hắn tưởng chất vấn dựa vào cái gì. Nhưng minh bạch hiện tại không phải xúc động thời điểm. Liền nhịn xuống. Sợ tiểu hòa thượng không đáp ứng lưu lại. Lập tức bổ sung nói. Chúng ta muốn đưa lễ vật cho ngươi. Ngươi tại đây chờ chúng ta cùng nhau đi vào. Minh kính gật gật đầu. Tô Thế Dương nghĩ Tết nhất. Tống ra người thấy tiểu bảo bảo. Khẳng định hỏi đông hỏi tây một hồi hàn huyên lan lộn. Ngược lại mệt đến bảo bảo. Hắn tính toán hai câu lời nói đem người đuổi đi. Liền chiều hai cái hơi đại nhi tử nói. Các người lẫn nhau giới thiệu một chút. Mang theo bảo bảo một chút. Đừng đùa lâu lắm. Phải về nhà ăn cơm siêu. Tô Thế Dương nói xong liền về trước ra. To như vậy trong viện cũng chỉ dư lại ba cái tiểu hài tử. Lần đầu tiên gặp mặt minh kính có chút khẩn trương, thẹn thùng, nhưng vẫn là nỗ lực lộ ra hữu hảo tươi cười, cùng các ca ca chào hỏi, Cẩm Y ca ca, Hằng ca ca, ta là minh kính, năm nay 5 tuổi lạp kia một tiếng ca ca mềm mềm mại mại. Mang theo vui mừng cùng thân mật, biến ảo thành bọc mật ong hồng nhạt mũi tên, liên quan tiểu quang đầu mi mắt cong cong bộ dáng, chính chính xạ kích ở Tô Hằng ngực. Phanh phanh phanh mà đem hắn vọt người lên lửa giận tạp cái hy toái. Muốn chết, nguyên lai là ca ca như vậy dễ nghe xưng hô sao. Biểu đệ biểu muội kêu thời điểm hắn như thế nào chỉ biết cảm thấy phiền. hiện tại hắn lại muốn cho tiểu hòa thượng lại kêu một lần. Muốn hắn giống cái đuôi nhỏ giống nhau theo bên người gọi ca ca. Kia tình hình, thật sự, Tô Hàng trái tim gặp tới rồi 2 vạn điểm đáng yêu bạo kích. Chạm đến gần hắn có thể thấy tiểu quang đầu trên đầu mặt có 3 cái tròn tròn tiểu viên điểm. Kia viên điểm quy quy củ củ, nhưng hắn chính là bị đáng yêu tới rồi. Bị như vậy một đôi mắt to nhìn, thanh máu nhanh chóng bị thanh không. Tô Hàng cổ cùng bên tai đều là hồng, màu đỏ có hướng đỉnh đầu tràn ra tư thế. Hắn hoàn toàn đã quên chính mình trong tay ôm thứ gì. Xem tiểu hòa thượng vươn mềm mại bạch bạch tay cấp Lục Cẩm Y kỳ hảo. Ma xui quỷ khiến liền tưởng đi trước nắm, nhẹ buông tay hộp trực tiếp liền rơi xuống đất, cái nắp buông lỏng ra, bên trong vụt ra một cái mấp máy vặn vẹo rắn tới. Hồng màu nâu hoa đốm thân hình thoạt nhìn phá lệ thấm người. Đối với hắn tư tư tư phun tin từ, tiếp theo lại vặn ra tới 2-3 điều tiểu nhân, Tô Hàng thét chói tai nhảy khai. A a a a a, xà, Lục Cẩm Y vốn dĩ tính toán cùng tiểu hài tử bắt tay. Lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, liên tục sau này lui, ngã ngồi ở trên mặt đất, Tô Hàng cách gần nhất, lớn nhất này trực tiếp từ hắn chân bối thoán lên đây. Kia triển ở trên đùi lạnh băng, như thế nào dậm chân cũng ném không xong độ ấm, làm hắn tưởng đem toàn bộ chân đều rỡ xuống tới. Tô Hàng gào khóc. Cút ngay, mau cút khai, cứu mạng, có xà, hô, là xà, bắp xà, ca ca không cần sợ hãi, cái kia xà không có độc, không cần sợ hãi, Minh Kính tới cứu ca ca. Minh Kính biết rất nhiều nhân loại nhãi con đều rất sợ xà loại này động vật. Xem ca ca gào khóc sắp bị dọa hôn mê, cũng không rảnh lo cái khác, bôn qua đi liền thượng thủ xà, chỉ là ca ca bị sợ hãi. Chân loạn đạng, Minh Kính thật là phế đi thật lớn sức lực mới bắt lấy xà vận mệnh đầu. A, thình lình xảy ra đau đớn làm Minh Kính kêu sợ hãi một tiếng. Là mặt khác một con rắn nhỏ, cắn ở nó mơ u bàn tay thượng. Minh Kính trước kéo xuống tới phóng tới một bên, thừa ca ca chân đặng lại đây công phu, bắt lấy xà cái đuôi. Hai tay gắt gao cầm, giơ lên tới. Trực tiếp đem đầu rắn quăng ngã ở phiến đá xanh thượng. Người khác tiểu sức lực cũng tiểu, quăng ngã 10 mấy hạ đẳng xà hoàn toàn ngất xỉu đi về sau mới dừng lại tới đại thở dốc. A-di-đà-phật, thiện tai, đều do nó cùng các ca ca lần đầu tiên gặp mặt quá khẩn trương. Bằng không khẳng định có thể trước người được xà mụ mụ cùng xà bảo bảo hơi thở. Nơi này là thành thị, xà cũng không thể phóng sinh. Bởi vì đột nhiên vụt ra tới lời nói sẽ dọa đến mặt khác người qua đường. Minh Kính khắp nơi nhìn, đành phải đem hôn mê này bắt lên trước phóng tới hộp. Tàng Hảo lại đi bắt cái khác 3 điều tiểu nhân. Mùa đông tuyết địa thật sự quá lạnh, mặt cỏ thượng cũng không có trốn tránh địa phương. Xà mụ mụ trang ở hộp, 3 điều tiểu ấu xà liền hướng xà mụ mụ bên này du. Không đi quá xa, thực mau đã bị bắt được. Lục Cẩm Y đã sớm bị dọa hôn mê, trong hoa viên chỉ còn lại có Tô Hàng kinh thiên địa quỷ thần khiếp khóc tiếng la. Cẩm Y ca ca, tỉnh tỉnh, xà ẩn nấp rồi, không cần sợ hãi, Minh Kính nôn nóng mà chạy đến Cẩm Y ca ca bên người. Xem xét mạch đập xác định ca ca chỉ là ngất xỉu. Lại có chút vụng về mà an ủi còn ở khóc kêu một cái khác ca ca. Ca ca, không cần sợ hãi. Xà đã bị nhốt lại, sẽ không lại cắn ngươi. Ca ca đừng khóc. Lục Cẩm Y mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh. Tỉnh lại, tưởng từ trên mặt đất bò dậy, tay cùng chân đều là mềm, bò không đứng dậy. Hắn biết tiểu béo hắn 3 dưỡng sủng vật đều thực khủng bố. Cho nên mới khuyến khích Tô Hàng muốn tới, nhưng không nghĩ tới lấy tới là cư nhiên là xà. Loại này vặn vẹo mang hoa đốm sinh vật hắn chỉ ở hình ảnh cùng TV thượng gặp qua. Không nghĩ tới như vậy ghê tởm dọa người. Đặc biệt 3-4 điều cùng nhau. Hắn đều tưởng phun ra. Như vậy lạnh lẽo xúc cảm còn lưu tại trên đùi. Tựa hồ là tưởng theo hắn cẳng chân bò lên tới. Hắn cùng Tô Hàng giống nhau hỏng mất. hai ba câu lời nói đưa xong khách mới vừa xuống lầu Tô Thế Dương nghe được lão tư kinh thiên động. Địa khóc tiếng la, hơi hơi thay đổi sắc mặt, bước nhanh đuổi tới bên ngoài, liền nhìn đến lão tam nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch. Lão tư ôm đầu gối một bên lăn lộn một bên khóc giống. Chỉ có Minh Kính vô thố mà đứng, thoạt nhìn giống như là tiểu bảo bảo khi dễ hai cái ca ca giống nhau. Đi theo đuổi theo ra tới Lục Loan Loan xem xét hai đứa nhỏ tình huống. Tưởng nói chuyện bị Tô Thế Dương ngăn cản, gác ở trên nền tuyết hộp đang ở đong đưa. Khung lan can thượng chiếm cứ một cái hồng màu nâu đầu rắn. Đối diện tam hài tử tư tư tư phun tin tử, Tô Thế Dương đem cách gần nhất Minh Kính kéo qua tới hộ ở sau người. Nhìn về phía nằm trên mặt đất kêu khóc tiểu ma vương. Trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện như thế nào. Tô Thế Dương sắc mặt xanh mét mà đem hỗn thế ma vương xách lên tới. Người đưa xà cấp đệ đệ đương lễ vật, tưởng hù dọa hắn, Lục Loan Loan đều không kịp tức giận. Vội cấp hai đứa nhỏ kiểm tra rồi, xem không bị cắn, lúc này mới yên lòng. Tô Hằng bị dọa cái quá sức, thấy mụ mụ liền tưởng nhào lên đi cầu an ủi. Nhưng hiện tại sau cổ áo bị ba ba xách theo, núi lửa hoạt động chung quanh xúc tích gió lốc lập tức liền sẽ bùng nổ. Chuyên trị bạo quân chính là thông minh, chỉ xem một cái liền toàn đã biết. Tô Hằng tiếng khóc đều nghẹn ở cổ họng, hắn biết chính mình xong rồi. Phải bị tấu đã chết, nhưng nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, là hắn làm, chính là hắn làm. Tô Hằng nắm chặt nắm tay, phẫn nộ mà hô to, ta chính là không thích hắn, chán ghét hắn, ta chính là muốn hù dọa hắn, đuổi đi hắn, ta không cho phép hắn tiến ra môn, có hắn liền không có ta, các ngươi là tình nguyện làm ta không vui mà quá cả đời, cũng muốn thu dưỡng hắn sao? Trước kia thu dưỡng Lục Cẩm Y cũng là, cái này đáng yêu tiểu thiên sư cũng là, lời nói xuất khẩu Tô Hằng thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Lập tức sửa miệng, ngoặc kép, cái này tiểu đường tăng cũng là, ta rốt cuộc có phải hay không các ngươi thân sinh nhi tử. Lục Loan Loan thế mới biết chính mình vừa rồi thiếu chút nữa trách lầm hài tử. Nếu không phải trượng phu kịp thời ngăn cản, nàng đều phải cho rằng lão tam lão tứ bị khi dễ. Nghe xong nhi tử nói, Lục Loan Loan theo bản năng liền hướng kia tiểu hài tử nhìn lại. Vừa thấy tâm liền nhéo, kia tiểu hài tử một thân tuyết, lẻ loi đứng ở kia, nắm khẩn giỏ che dây lưng, bọt nước ở mắt to đảo quanh, nỗ lực trợn tròn mắt không cho nước mắt rơi xuống, nhưng hơi nước càng tích càng nhiều, đậu đại nước mắt từng viên lăn xuống xuống dưới. Nện ở trên nền tuyết, giống như là nện ở nàng trong lòng giống nhau. Tiểu hài tử thậm chí không ra tiếng, chỉ là đứng ở kia, thấy nàng nhìn qua thậm chí bay nhanh mà dùng tay áo mặt một lau sạch xuống dưới nước mắt. Rõ ràng là thực thương tâm, nhưng nỗ lực lại cổ đủ dũng khí mà lộ ra một cái tươi cười. Không mông trong suốt mắt to mới vừa đã khóc, hơi nước mờ mịt mà nhìn nàng. Bên trong vui mừng thân cận khát vọng nhụ mộ như vậy rõ ràng. Một đôi có thể nói đôi mắt, có như vậy trong nháy mắt, Lục Loan Loan ở bên trong đọc ra mụ mụ hai chữ. Lục Loan Loan liền nhớ tới trượng phu phát WeChat cho nàng nói. Lão hòa thượng lấy bọn họ ảnh chụp cấp tiểu hài tử xem. Tiểu hài tử bắt được ảnh chụp sau chặt chẽ nhớ kỹ bọn họ diện mạo. Ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn. Mềm mại kêu hắn ba ba, lúc này mới 5 tuổi đại tiểu hài tử a, nho nhỏ một cái đầu thoạt nhìn so bình thường 5 tuổi hài tử còn nhỏ chút. Thật là tạo nghiệt, lòng tràn đầy vui mừng tới, kết quả nghe được lời như vậy, bị như vậy trêu cợt, nên có bao nhiêu thương tâm nha. Lục Loan Loan một cái tát chụp ở Tô Hằng trán thượng. Vài bước tiến lên, ở tiểu hài tử trước mặt ngồi xổm xuống. Cho hắn xoa xoa nước mắt, nhìn đến hắn mờ u bàn tay thượng dấu cắn miệng vết thương. Thay đổi mặt, lập tức gọi điện thoại làm tài xế lại đây. Bảo bảo đừng sợ, mụ mụ mang ngươi đi bệnh viện, cái này giống tiên nữ quan âm giống nhau thí chủ chính là chính. Mình mụ mụ, nó nhận được, tiên nữ mụ mụ trên người mang theo dễ ngửi hương khí. sát ở nó trên mặt lực độ thực nhẹ, như là trọng sẽ toài giống nhau. Bảo bối thật sự, đây là mụ mụ cảm giác sao? Minh Kính trong lòng thích vô cùng, trộm mà đi phía trước khuynh, Tưởng Ly đến lại gần một chút, lại lắc đầu, thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi. Là bắp xà không có độc, cũng không phải côn trùng có hại. Minh Kính chỉ là bị cọ phá một chút da, không cần đi bệnh viện. Tô Thế Dương nghe bảo bảo bị cắn, cũng thay đổi mặt, trước buông lỏng tay ra tiểu tử thúi. Xốc lên hộp nhìn, cầm di động gọi điện thoại, xác định là cách vách rừng già nuôi trong nhà không độc sủng vật xà. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng may là không có độc. Tô Thế Dương ngồi xổm bảo bảo bên người cho hắn nhìn. Vẫn là đánh gia đình bác sĩ điện thoại, làm lập tức lại đây, lôi kéo bảo bảo tay cho hắn thổi thổi, có phải hay không rất đau, trừ bỏ tay đau còn có hay không địa phương khác không thoải mái. Có không thoải mái địa phương muốn nói cho ba ba, còn có hay không cái khác địa phương bị cắn, Lục Loan Loan từ trên xuống dưới cẩn thận mà cho hắn. Kiểm tra xong liền nhịn không được đem tiểu hài tử nhẹ nhàng ôm tới trong lòng ngực. Nhẹ giọng hống hắn, trên người nơi nào bị cắn, đều phải cùng mụ mụ nói. Minh Kính lắc đầu, nỗ lực khống chế được không khóc, đã không có chính là nghe ba ba mụ mụ như vậy quan tâm. Nó toàn bộ thao thiết đều giống bị phóng tới hồ nước. Hồ nước là mãn, nó đi vào, thủy liền từ suối nguồn toát ra tới. Nó rất muốn khóc, nhưng này cũng không phải bao lớn sự tình. Nó cùng các ca ca đều không có bị thương. Ba ba mụ mụ đối nó thật sự thật tốt quá. Nước mắt liền ở tiểu gia hỏa hốc mắt đảo quanh. Tô Thế Dương đau lòng. Từ thê tử trong lòng ngực tiếp nhận bảo bảo. Bảo bảo có phải hay không bị sợ hãi. Tô Hàng đầu óc không hảo xử. Không cần để ý đến hắn. Nói xong lại xoay mặt đối với không nên thân nhi tử. Mắt hổ đều là gió lốc. Các ngươi hai cái. Cùng ta tiến vào, hết chương.